Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn tàu đã qua thứ 9 trạm. Lão Hắc sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Đoàn tàu bạch thảm thảm ánh đèn chiếu vào hắn ngăm đen mặt thang thượng, càng hiện túc mục. Hắn giống như một thanh trầm mặc cương đao, tùy thời khả năng ra khỏi vỏ thấy huyết. Xe Dương nội người chơi đều thực an tĩnh. Bọn họ nhìn phía trước, mỗi người sắc mặt đều thực lạnh lùng, giống động lại ánh đèn, lại giống bị dừng hình ảnh thời gian. Thân hình vẫn không nhúc nhích. Tích tích tích, đoàn tàu đến trạm thanh âm vang lên. Đệ Thập đứng ở, Lão Hắc đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe trạm tàu điện ngầm. Xe Dương người bất kỳ nhiên cùng hai cái từ thang lầu chạy xuống tới người chơi mặt đối mặt. Kia hai cái người chơi chạy trốn thực cấp, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ nhìn đến đoàn tàu đến trạm khi trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, không chút do dự chiều bên này chạy tới. Sắp muốn thượng trạm khi đột nhiên nhớ tới cái gì, nâng lên chân đốn ở giữa không trung, sau đó đột nhiên sau này lui, thậm chí bởi vì quán tính cả người sau này ngã ngồi trên mặt đất. Đường về đoàn tàu, trừ bỏ trạm thứ nhất ngoại, mặt khác trạm đều là chỉ cho phép hạ không được thượng. Bọn họ muốn bước lên này chiếc đoàn tàu, chỉ có thể trước từ trước tiến đoàn tàu đến trạm thứ nhất. Nơi này là vô pháp đi lên. Nếu là người chơi chính là lên xe, sẽ bị một loại mạc danh lực lượng nghiền áp, tễ toái, thân thể hư không tiêu thất. Hai người nhìn gần trong gang tấc đoàn tàu, rốt cuộc mơ hồ không được, gào khóc lên. Tích tích tích, 40 giây qua đi, cửa xe sắp đóng cửa nhắc nhở tiếng vang lên. Người trong xe xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn đến một đạo từ trên mặt đất lan tràn mà đến màu đen bóng dáng đem kia hai cái không đường nhưng trốn người chơi cắn nuốt. Mặc dù cách ầm vang đi tới đoàn tàu, bọn họ phảng phất có thể nghe được hai cái người chơi bị cắn nuốt trước hoảng sợ không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Xe Dương người trên mặt lộ ra dầu dĩ chi sắc. Bọn họ tùy thời đều khả năng sẽ biến thành kia hai cái người chơi. Bất quá là sớm muộn gì vấn đề. Có người rốt cuộc khống chế được không được bùng nổ, phát ra một đạo nghẹn ngào thấp chú thanh. Cố Cửu đứng ở cửa sổ xe trước, cũng nhìn đến kia hai cái người chơi bị hắc ảnh cắn nuốt cảnh tượng. Thấp giọng hỏi nói, vừa rồi đó là cái gì? Không biết, Lão Hắc lấy ra một cây yên ngậm ở trong miệng, cũng không có chừu. Hắn bình tĩnh mà nói, này đó trạm tàu điện ngầm có rất nhiều nguy hiểm quái vật. Chúng nó mỗi ngày đều ở biến hóa. Đại khái duy nhất bất biến, chỉ có trạm thứ nhất săn giết giả cùng toa toa. Kỳ thật lại nói tiếp, săn giết giả cùng toa toa vẫn là rất đáng yêu. Nói tới đây, hắn nhịn không được cười một cái. Săn giết giả cùng tiểu nữ hài toa toa xác thật rất nguy hiểm. Nhưng bọn hắn là có thể xem tới được nguy hiểm, cố định bất biến, người chơi biết bọn họ vẫn luôn ở nơi đó, rất ít ly cương, sẽ không làm mặt khác quái vật thay thế được bọn họ vị trí. Mặt khác trạm tàu điện ngầm, che giấu nguy hiểm cùng quái vật mỗi ngày đều ở biến hóa, làm người khó có thể đoán trước, tự nhiên cũng tìm không thấy ứng đối phương pháp. Tựa như vừa rồi kia hai cái người chơi ở đối mặt kia lan tràn mà đến hắc ảnh khi trốn lộ không cửa, cuối cùng chỉ có thể nhìn đoàn tàu rời đi, tuyệt vọng mà khóc thét. Rõ ràng đoàn tàu tức ở trước mặt, lại không cách nào bước lên đi tị nạn. Cái loại này đột nhiên kinh hỉ lại cực độ thất vọng tâm tình, diễn biến thành cuối cùng tuyệt vọng. Đoàn tàu còn tại đi tới. Cố Cửu nhìn ngoài cửa sổ hắc ám, khuôn mặt bình tĩnh. Lão Hắc đem trong miệng ngậm yên thu hồi, cười nói, thế nào, có phải hay không bị lần này trò chơi thế giới khó khăn dọa tới rồi? Cố Cửu không lên tiếng, nàng một lần nữa ngồi xuống, từ tùy thân trong bọc lấy ra một cái hộp cơm. Hộp cơm vẫn là nóng hầm hập, mở ra khi một cổ đồ ăn hương vị bay ra, chọc đến Xe Dương nội người chơi nhịn không được vọng lại đây. Âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Bọn họ đã thật lâu không có ăn qua bình thường đồ ăn. Chưa đi đến nhập trò chơi thế giới phía trước, bọn họ cũng không biết lần này trò chơi thế giới như vậy hố. sẽ đem người vây ở chỗ này. Bọn họ mang theo đồ ăn cũng không nhiều. Ấn dĩ vãng kinh nghiệm tới chuẩn bị. Lấy phương tiện là chủ. Phương tiện là phương tiện. Nhưng ăn lâu cũng sẽ dễ dàng nị. Bị người như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm. Người chết cũng sẽ bị nhìn chằm chằm tình. Cố Cửu lấy ra 13 cái hộp cơm. Các ngươi ăn đi. Lão Hắc nói. Ai nha. Nhiều ngượng ngùng a, vậy cảm ơn. Trong miệng nói ngượng ngùng. Nhưng kia tay lại duỗi đến tặc mau. Lưu loát mà đoạt lấy một cái hộp cơm. Mở ra liền mồm to ăn lên. Những người khác cũng không có khách khí. Chạy nhanh tiến lên đoạt một cái hộp cơm. Sợ bị người khác cướp đi dường như. Khách sạn 5 sao đầu bếp làm được hộp cơm. Vẫn là nóng hầm hập. Ở ăn hơn 10 ngày lương khô người trong miệng. Quả thực chính là tuyệt thế mỹ vị. Ăn đến bọn họ thỏa mãn cảm tăng nhiều. Một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Xe dương tràn ngập đồ ăn mùi hương. Nếu là ở bình thường thế giới. Đương nhiên không thể ở xe điện ngầm ăn cơm. Đây là thực không lễ phép hành vi. Nhưng ở chỗ này cũng không cần cố kỵ này đó. Trước sống sót quan trọng. Cố Cửu làm người làm cơm hộp đều là hướng đại phân tới làm. Đặt ở trong thế giới hiện thực. Một cái hộp cơm tương đương với 3 cái đại nam nhân lượng cơm ăn. Đáng tiếc các người chơi đều là một đám đại dạ dày vương. Một cái hộp cơm xuống bụng. Cũng chỉ có vài phần no. Tuy rằng không no. Nhưng mỹ thực mang đến thỏa mãn cảm. Vẫn làm người hạnh phúc cảm bay lên. Nguyên bản còn có chút bi quan tuyệt vọng tâm tình. Chuyển biến thành ý chí chiến đấu. Chờ rời đi địa phương quỷ quái này. Ta nhất định phải đi vô giới thành ăn cái đủ. Lý Kinh thề. Đến lúc đó. Ta muốn đi đệ thập khu ăn linh đồ ăn. Thêm ta một cái. Ta không ngại ngươi mời khách. Lý Kinh. Còn có ta à. Chúng ta là hảo huynh đệ. Đừng quên huynh đệ a. Một đám người mồm 5 miệng 10 mà thấu thú. Đều làm Lý Kinh đi mời khách. Lý Kinh đầy mặt ngạo mạn. Một chân đưa bọn họ đá văng. Kiên quyết không mời khách. Xe dương nội không khí thực mau liền sinh động lên. Lão Hắc nhìn sinh động lên đồng đội. Ánh mắt rơi xuống thong thả ung dung ăn cơm Cố Cửu trên người. Trong lòng mơ hồ có chút hiểu ra. Người này là cố ý làm trò bọn họ mặt ăn cơm đi. Đoàn tàu đến đệ thập nhất trạm. Đệ thập nhất trạm đồng dạng không thể hạ. Đoàn tàu môn mới vừa khai. Bọn họ liền nhìn đến ở xe điện ngầm trạm du đãng quỷ quái. Mấy chỉ máu chảy đầm đìa quỷ quái yên lặng mà nhìn về phía đoàn tàu mở ra môn. Trên mặt lộ ra oán độc tươi cười. Thứ 12 trạm, thứ 13 trạm, đệ thập tứ trạm, rốt cuộc, ở thứ 17 trạm. Bọn họ nhìn đến trạm tàu điện ngầm người chơi. Mấy cái người chơi đứng ở đoàn tàu trước. Hướng đoàn tàu nhìn ra xa. Đường đoàn tàu dừng lại. Nhìn đến đoàn tàu người. Thập phần hữu hảo mà chiều bọn họ vẫy tay. Ý bảo bọn họ. Nơi này đã không có nguy hiểm. Lão Hắc không chỉ có không có cao hứng mảnh đất đồng đội xuống xe. Ngược lại lạnh mặt. Đoàn tàu môn làm trò những người đó mặt đóng lại. Trạm tàu điện ngầm người chơi đầu tiên là ngạc nhiên. Ngay sau đó trên mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc. Bọn họ miệng khép mở. Thanh âm bị cách trở bên ngoài. Người trong xe nghe không được bọn họ ở gọi là gì. Tất nhiên không phải cái gì lời hay. Cố Cửu nhìn về phía Lão Hắc. Không cần nàng hỏi. Lão Hắc liền nói. Những người này là người chơi. Bọn họ riêng chờ ở nơi này. Phỏng chừng là muốn bắt giữ người chơi khác. Bắt giữ người chơi, làm cái gì? Cố Cửu nói vừa ra, nháy mắt liền phản ứng lại đây. Lão Hắc nói, đúng vậy, chính là ngươi tưởng như vậy. Bọn họ muốn bắt giữ người chơi, dùng người chơi đảm đương mồi cùng pháo hôi. Thử mặt khác chạm tàu điện ngầm tình huống. Nói tới đây, hắn lại lấy ra một cây yên ngậm ở trong miệng. Chư thiên trò chơi xác thật có quy định người chơi chi gian không thể cho nhau thương tổn. Nhưng bọn hắn chỉ là khống chế người chơi. Đem người chơi trở thành pháo hôi. Chỉ cần không tự mình động thủ giết chết người chơi. Người chơi chính mình chết ở trò chơi thế giới quỷ quái trong tay. Liền không tính thương tổn. Cố Cửu im lặng. Từ nàng trở thành người chơi sau. Nhân tuyệt đối thực lực. Nàng không có gặp được dám đem chính mình trở thành pháo hôi người chơi. Đương nhiên, cũng có những cái đó trò chơi thế giới tương đối an toàn chi cố. Chúng nó lại nguy hiểm cũng không có tử vong đoàn tàu nguy hiểm. Nơi này là các người chơi địa ngục, tùy thời khả năng trình diễn các loại bi kịch. Cố Cửu nhìn về phía lão Hắc bọn họ, cũng không có hỏi bọn hắn có phải hay không cũng sẽ làm như vậy. Này không có ý nghĩa. Đương người ở vào tuyệt cảnh là lúc, vì sống sót, chuyện gì đều có thể làm được ra tới. Còn không có làm, là bởi vì chưa thân ở tuyệt cảnh. Bọn họ có khả năng làm, đó là tận lực làm chính mình không cần thân ở tuyệt cảnh. Nỗ lực bảo vệ cho cuối cùng điểm mấu chốt. Lão Hắc tuy rằng không có nói, nhưng hắn rõ ràng hướng Cố Cửu truyền lại ý tứ này. Hy vọng có thể thắng đến nàng tín nhiệm. Hắn là thiệt tình thành ý mà tưởng mời Cố Cửu gia nhập. Đoàn tàu chạy khi động tĩnh cũng không tiểu. Đột nhiên, Cố Cửu ngẩng đầu chiều đoàn tàu đầu xem qua đi. Làm sao vậy? Lão Hắc hỏi. Cố Cửu nói. Ta nghe được giày cao gót thanh âm. Từ trước mặt truyền tới. Lão Hắc bỗng chốc đứng lên. Sắc mặt đại biến. Bật thốt lên nói. Là màu đỏ giày cao gót nữ nhân. Nàng lên xe. Nàng là khi nào lên xe? Những người khác cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Màu đỏ giày cao gót nữ nhân là đoàn tàu ác mộng. Bọn họ ăn qua mệt. Không dám coi khinh nữ nhân này. Đoàn tàu chạy thanh âm cùng với giày cao gót đánh sàn nhà thanh âm truyền đến. Tuy rằng chỉ có Cố Cửu có thể nghe rõ. Những người khác lại không dám đại ý. Trải qua trạm thứ nhất sự. Bọn họ cũng đều biết Cố Cửu thính lực có bao nhiêu yêu nghiệt. Cố Cửu đôi tay tự nhiên rũ xuống. Linh oán chi nhận xuất hiện ở lòng bàn tay gian. Cẩn thận biện đừng giày cao gót thanh âm. Thanh âm kia đang ở hướng bọn họ tiếp cận. Cố tình nhìn không tới bóng người. Phảng phất người nọ là ẩn hình. Hoặc là chỉ có một đôi giày cao gót dọc theo xe dương vách tường mà đến. Che đậy tầm mắt. Cố Cửu đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi màu đỏ rực giày cao gót như là có người ăn mặc giống nhau. Đứng chổng ngược đứng ở xe đỉnh. Giày cao gót dẫm lên nhỏ vụn bước chân chiều bọn họ tiếp cận. Những người khác cũng nhìn đến cặp kia đứng chổng ngược ở xe đỉnh màu đỏ giày cao gót. Sôi nổi hướng phía sau xe dương chạy. Lão Hắc chiều Cố Cửu kêu lên. Mau hướng phía sau chạy. Đừng làm nó đuổi kịp và vượt qua ở phía trước. Cố Cửu đi theo bọn họ hướng phía sau xe dương chạy. Bọn họ chạy lên khi... Đỉnh đầu cặp kia đứng chổng ngược giày cao gót cũng đi theo bọn họ phía sau. Tựa như có người ăn mặc nó. Dẫm lên tiểu toái bộ theo kịp. Hiện tại khoảng cách đoàn tàu đến trạm còn có 3 phút. 3 phút thời gian thực đoàn. Cũng có thể rất dài. Mắt thấy đã chạy đến cuối cùng một tiết xe dương. Lão Hắc đột nhiên xoay người. Đại cương đao xuất kỳ bất ý mà chiều cặp kia giày cao gót phách qua đi. Giày cao gót cực có linh tính mà sau này lui. Lui ly lão Hắc công kích phạm vi. Một giọt đặc sệt huyết từ nó cùng chỗ nhỏ giọt. Kia lấy máu rừng ở trên sàn nhà. Sau đó càng nhiều huyết từ này lấy máu chung phun trào mà đến. Huyết càng ngày càng nhiều. Chúng nó vặn vẹo. Hình thành một bóng người. Lão Hắc đại cương đao lại lần nữa chém qua đi. Nhưng này đại cương đao lại chém không ngừng kia biến hóa máu loãng. Những người khác cũng tế ra vũ khí. Đem kia huyết than thủy chém đến méo miệng. Phụt một tiếng. Máu văng khắp nơi. Lão Hắc kịp thời lấy ra một khối vải đỏ vung lên. Huyết đều bắn tung tóe tại vải đỏ cùng chung quanh trên mặt đất. Phát ra một trận tư tư thanh âm. Vải đỏ cùng mặt đất đều bị ăn mòn ra màu đen dấu vết. Nhìn đến vải đỏ thượng xuất hiện màu đen đậm. Lão Hắc trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc. Trừ bỏ nước bắn huyết ngoại, kia máu loãng còn tại biến hóa. Có người kinh hãi mà nói, kia nữ nhân muốn xuất hiện. Máu loãng biến ảo bóng người dần dần mà biến thành một nữ nhân. Kia nữ nhân có một đầu hồng màu nâu tóc quăn, tái nhợt làn da, màu đen mắt nhân, tươi đẹp như máu môi đỏ. Ăn mặc một thân huyết sắc váy đỏ, trên chân một đôi giày cao gót, nàng chiều bọn họ lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. Động tác lại phi thường hung hãn. Gần nhất liền thẳng lấy bọn họ mệnh. Lão Hắc đại cương đao đón đỡ trụ nàng lấy hướng chính mình yết hầu tay. Nữ nhân một chân đem lão Hắc đá văng. Lão Hắc ngã đụng vào trên tường. Từ nàng phía sau lan tràn máu loãng giống tơ nhện võng. Truy hướng những người khác. Người chơi liều mạng mà tránh đi những cái đó tơ máu. Sử dụng đạo cụ đem chúng nó tách ra. Tách ra huyết động lại trên mặt đất. Mấy cái tơ máu chiều Cố Cửu Dũng qua đi. Cố Cửu bắt lấy linh oán chi nhận. Không chút do dự mà đem trên mặt đất tơ máu cắt đứt. Đồng thời chiều lão Hắc bên kia xẹt qua đi. Đem tức bao vây lão Hắc tơ máu cắt đứt. Sau đó nàng nhằm phía kia nữ nhân. Linh oán chi nhận hoa hướng nữ nhân vai cánh tay. Hoa khai một cái thật dài huyết hoa. A, nữ nhân thê lương mà kêu thảm thiết một tiếng. Đột nhiên quay đầu. Một đôi màu đen con ngươi đột nhiên nhìn qua. Mắt nhân chiếm cứ toàn bộ hốc mắt. Đè ép rớt tròng trắng mắt bộ phận. Âm trầm lại quỷ dị. Cố Cửu lại một lần thành công mà kéo quỷ quái thù hận. Quảng cáo. Cách chương.